Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1760, Vũ trụ chi thư. Đang thoát đi sau khi bọn họ đi tới cái hành tinh trong, tất cả mọi người đều trốn vào đến, bởi cũng thu vào thể nội thế giới trong, cho nên trốn đi cũng không phiền toái. Thu vào thể nội thế giới là rất thuận tiện, nhưng nếu người nọ bị bắt, vậy thật tất cả mọi người xong đời. Vì vậy tiễn ra người đến, nhất định phải tu vi rất mạnh, hơn nữa còn rất am hiểu chạy trốn, như vậy mới có thể bảo toàn người tu luyện. Ở chỗ này người tu luyện chủng tộc gì đều có, nhưng giờ này khắc này giống như một người nhà vậy, cũng bão đoàn cùng một chỗ, cũng không có bất kỳ ngăn cách, ở chỗ này đoàn kết lại, mới có thể sống được, chỉ có chân chính nguy nan thời điểm, mới có thể thể hiện ra đoàn kết. Đến, nơi này có đưa tin đại trận, để cho người ta tới đón chúng ta đi qua. Tiên già thần tôn đi tới một thân cây bên cạnh, xuất ra nhất khối ngọc bội vây quanh đi lên, đi theo toàn bộ thụ liền sáng lên, bắt đầu tiến hành đưa tin, để cho phân bộ người đến đón hắn môn. Đây đều là lý do an toàn. Ngay cả tiên già thần tôn cũng không biết mặt khác cái phân bộ, là chính là sợ vạn nhất bị đoạt xá, ký ức bị biết sau khi, toàn bộ phân bộ liền không có gì bí mật đáng nói. Loại phương pháp này rất đáng giá tán thưởng. Nhưng hôm nay biết hắc hồn yêu có khả năng cải biến pháp tắc chi lực lúc, bọn họ hoài nghi phân bộ có thể hay không đồng dạng có hắc hồn yêu nằm vùng ở bên trong. Rất nhanh, tại thông tin sau khi, chính là có hai cái thần tôn cường giả bay tới, nhìn tiên già thần tôn bọn họ nói ra, thử một chút, nói liền ném ra tấm bia đá, tỏ ý bọn họ kiểm tra cái này pháp tắc chi lực. Đây là theo thông lệ làm việc. Một dạng loại này tin tức nhờ giúp đỡ, thường thường đều là phân bộ thất thủ, cứ như vậy cũng không bài trừ bị đoạt xá. Bọn họ mỗi người cũng sau khi khảo sát, trước mắt vị này cô quang thần tôn chính là gật đầu nói, cũng không có vấn đề, các ngươi phân bộ thất thủ. Hắn cau mày, phân bộ thất thủ chỉ cần không phải quyết sách sai lầm nói, là ít hơn phát sinh, là, chúng ta phân bộ triệt để thất thủ. Cho nên thỉnh xin giúp đỡ. Hơn nữa có một chút nhất định phải nói trước nói ra. Nói tiên già thần tôn đem Lâm Hiên sự tình nói ra. Vừa mới nói ra, sẽ để cho hồ quang thần tôn bọn họ sắc mặt đại biến. Thật nếu là như vậy nói, vậy bọn họ phân bộ đồng dạng là không an toàn. Vân Long thần tôn, ngươi có thể phơi bày một ít sao? Hồ quang thần tôn nghĩ xác nhận một chút. Lâm Hiên đưa tay dương ra, thiên đạo pháp tắc chi lực bay lên, để cho trong mắt bọn họ lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Toàn mặc dù là gật đầu một cái, hoàn toàn xác nhận phần lực lượng này. Dưới cái nhìn của bọn họ, phần lực lượng này đối với bọn họ mà nói chẳng khác nào cứu tinh. Nắm giữ một cái khắc chế hắc hồn yêu cường giả, cái này so với cái gì đều trọng yếu. Vậy chúng ta bây giờ thì trở về, kiểm soát nhìn một chút có hay không bị hắc hồn yêu đoạt xá. Hồ quang thần tôn hiện tại không khỏi lo lắng. Thật có nói, vậy bọn họ phân bộ đồng dạng là phải thất thủ. Sau đó tại hồ quang thần tôn dưới sự hướng dẫn, bọn họ bay đi bí mật phân bộ, cùng trước đó hoàn toàn tương tự, mà là xây dựng ở một cái tiểu hình vẫn thạch trong, tiến hành các loại đại trận che đậy. Nếu như không phải đặc biệt cường hãn nói, là không có cách nào tìm ra bí mật này địa khu. Cái này vẫn thạch trong được mở mang ra một không gian đến, so với đợi tại hành tinh chi trong càng thêm an toàn. Chỉ cần là vật thể, cũng có thể mở ra không gian. Chỉ là cần so ra hơn nhiều tinh thông không gian pháp tắc cường giả, mới có thể làm đến bước này. Ở tại bọn hắn sau khi đi vào, theo thông lệ tiến hành kiểm soát, cũng không có vấn đề gì. Như thế nào đây? Hồ quang thần tôn khẩn trương hỏi thăm Lâm Hiên. Hắn rất lo lắng bên trong sẽ có hắc hồn yêu ẩn núp. Không có, nơi này là an toàn. Lâm Hiên lắc đầu, biểu thị tại đây không có vấn đề gì. Tiên già thần tôn bọn họ lúc này thở phào. Nếu còn có lời, bọn họ lại muốn rút lui. Cái này cần đến khi nào mới có một đầu? Xem ra có thể chuyển đổi thành hắn pháp tắc chi lực. Hiện nay mà nói cũng còn là ít hơn. hoặc là không có tìm chính xác cơ hội. Lâm Hiên cau mày, loại chuyện này hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải, cho nên trong lúc nhất thời không dễ phán đoán. Lời như vậy, phải liên lạc minh chủ, với hắn thương lượng một chút, để cho ngươi tới kiểm tra một lần. Tiên gia thần tôn lo lắng những phân bộ khác, đồng dạng là có cùng loại vấn đề. Dù sao bọn họ phân bộ không chỉ một, nói chuyện cũng tốt, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ta hiện tại liền ra lệnh người đi thông chi. Hồ Quang thần tôn gật đầu một cái. Tuy là hắn chưa từng thấy qua, nhưng vẫn tin tưởng, tiên gia thần tôn bọn họ không cần thiết nói xạo. Nhất là cái này thiên đạo pháp tắc chi lực, càng là không có khả năng nói xạo. Người nào cũng cái này thiên đạo pháp tắc chi lực với hàm ý cái gì. Một khi bộc lộ ra đi, Lâm Hiên đụng phải nhất định sẽ là điên cuồng đuổi giết. Điểm ấy bọn họ đều hiểu. Hồ Quang thần tôn đi tới đi thông chi. Tạm thời nơi này là an toàn. Hai cái phân bộ người tụ tập cùng một chỗ, không thể nghi ngờ là an toàn hơn. Chỉ là hành sự hiệu suất phía trên sẽ có yếu bớt. Nếu như bị công hãm nói, đó chính là tận diệt. Đây chính là phân bộ nhiều lý do, là chính là thực lực. Tiên gia thần tôn, các ngươi có suy nghĩ hay không qua? Thế nào trở lại sinh mệnh vị diện? Lâm Hiên lúc này rốt cục có thời gian nói vấn đề này. Tiên gia thần tôn ngẩn ra, nàng thật sâu thở dài, gật gật đầu nói, điểm ấy chúng ta giờ nào khác nào cũng đang nghĩ tới. Vẫn đợi ở chỗ này chính là một ác mộng, chỉ là căn bản không cách nào đột phá cái kia hắc vụ bích trướng. Bọn họ đồng dạng có khả năng đi qua vũ trụ bích trướng trở về. Vũ trụ bích trướng chỉ biết ngăn cản những thứ kia hắc hồn yêu, cũng sẽ không ngăn cản người tu luyện xuyên toa. Chỉ là hiện tại nhiều hắc sắc nhất tầng năng lượng, không riêng gì tại ăn mòn vũ trụ bích trướng, chủ yếu nhất vẫn là ngăn cản còn lại người tu luyện có thể chạy trở về. Lâm Hiên gật đầu một cái. Cái này năng lượng màu đen kia chính là ác mộng. Coi như là vũ trụ thần kính đều cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể đánh xuyên cái lỗ hổng. Bất quá chẳng mấy chốc sẽ bổ khuyết trở lại. Hắc hồn đế bố trí đồ đạc, há là dễ dàng như vậy bị triệt để phá hỏng. Hiện tại hắn thực lực, căn bản không cách nào kiên trì lâu như vậy. Còn như theo chân bọn họ liên thủ phá vỡ, nếu kinh động hắc hồn đế, tất cả mọi người bọn họ cũng trốn không thoát. Bất quá minh chủ gần đây nghĩ đến cái biện pháp, muốn phá vỡ màu đen kia bích trướng, cũng không phải không có cách nào. Tiên gia thần tôn nghĩ xuống, vẫn là nói, nghe nói là đang so sánh bên trong, có một quyển vũ trụ chi thư, đó là hắc hồn đế chỗ tu luyện công pháp. Nếu tìm được nói, biết bên trong phương pháp tu luyện, giải trừ màu đen kia bích trướng cũng không phải là cái gì vấn đề. Lâm Hiên bộ mặt vừa kéo, cái này cùng chưa nói khác nhau ở chỗ nào sao? Đây là hắc hồn đế tu luyện đồ đạc, có thể tùy tiện thị chúng. Vân Long thần tôn, người khẳng định đang suy nghĩ đó là hắc hồn đế đồ đạc, làm sao sẽ tùy ý quan sát chứ? Tiên gia thần tôn trầm giọng nói, đó cũng không phải là sách gì tịch, mà là một khối có thể so với hành tinh đại bia đá nhỏ. Tựa hồ là hàm chứa toàn bộ vũ trụ sơ khai tin tức. Hắc hồn đế cầm không đi, nhưng muốn nhìn đồng dạng là không quá đơn giản. Chúng ta không có cách nào khác thấm vào kiểm tra, có thể biết tin tức này, còn là thông qua rút ra hắc hồn yêu ký ức, mới có thể biết điểm này. Vũ trụ chi thư, Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Đồ chơi này dường như rất lợi hại dáng vẻ. Convert by, King Killer, hết chương.